Kính thưa các cô bác và các anh chị, các anh chị thấy trên màn hình là đề tài của chúng ta ngày hôm nay: địa lý thần linh và địa lý phong thủy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai bộ môn này, về những sự khác biệt, những ứng dụng cũng như là những lợi ích mang lại cho đời sống của con người. Nói đến phong thủy thì chúng ta rất là quen thuộc, phải không ạ? Đó là một cái môn cổ học của người phương Đông. Đây là một cái môn mà bắt nguồn từ cái quan niệm thiên nhân hợp nhất của người Trung Quốc xa xưa. Thiên nhân hợp nhất ở đây có nghĩa là tìm ra cái sự đối ứng giữa con người và môi trường xung quanh, từ đó làm sao để dung hòa, để mà con người có thể phát huy được cái tiềm năng của mình, để có thể làm trọn vẹn được cái sứ mệnh của mình, để mà cuộc đời nó được hưng thịnh hơn. Đó là thể hiện qua bộ môn địa lý phong thủy và cũng như là địa lý thần linh của dân gian. Thực sự ra thì những người mà người ta theo chủ nghĩa khoa học đó, người ta không mấy thì tin vào bộ môn phong thủy. Bởi vì người ta cho rằng những cái sự mà cái kết đoán, những cái sự tính toán ở trong cái bộ môn phong thủy đó, nó không có một cái luận cứ khoa học nào hết. Và nếu mà tin vào các thầy phong thủy thì thường thường là tốn kém nhưng mà lại không có được kết quả. Nhưng mà cũng có một số người khác, người ta rất là tin, người ta cho rằng phong thủy chứa đựng rất là nhiều huyền cơ, cho nên là không thể nào mà không tin được. Cho nên nhiều khi vì những cái sự tin tưởng quá đáng này mà người ta bị dựa vào các thầy phong thủy. Cái gì cũng hỏi các thầy phong thủy, làm cái gì cũng hỏi các thầy phong thủy hết. Cái bộ môn địa lý phong thủy nó là do những kinh nghiệm được lưu truyền từ đời này qua đời nọ, và người ta sao chép lại, người ta tổng hợp lại thành một cái bộ môn địa lý phong thủy. Và nó base trên sao, thiên văn, tử vi, sao chiếu mạng, cũng như là phương hướng và màu sắc nó phù hợp với bổn mệnh của một cá nhân, để giúp cho cái người đó cuộc sống nó được cải thiện tốt hơn qua những cái phương hướng mà sắp xếp phù hợp, để mà cái người ta gọi là vượng khí vậy đó. Trong khi bộ môn địa lý phong thủy thì chủ trương là sắp xếp các vật thể hoặc là tìm ra phương hướng để mà nó hợp với lại tuổi, hợp với lại mạng, thì bộ môn địa lý thần linh lại đặt nền tảng trên sự hộ độ của các chư vị linh thiêng để mà giúp cho cuộc sống của con người được tốt hơn. Thành ra ở đây chúng ta thấy có hai điểm khác nhau. Điểm thứ nhất là bộ môn phong thủy đó là tìm phương hướng và rồi chuyển đổi để cho nó phù hợp với cá nhân. Còn bộ môn địa lý thần linh ấy, lại đặt nền tảng trên sự hộ độ của bề trên. Mà làm như thế nào để có thể đạt được sự hộ độ của bề trên thì trước hết con người ta phải có công đức. Thì ở đây chúng ta nhận thấy là có hai điểm khác nhau giữa hai bộ môn này. Nhưng mà có một cái điểm tương đồng, đó là cả hai bộ môn này đều làm những cái điều tốt đẹp nhất để mà giúp cho cuộc sống của con người được hạnh phúc và may mắn hơn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận một chút xíu về bộ môn địa lý phong thủy. Đây là những cái hình mà chúng ta thấy rằng các thầy phong thủy người ta hay sử dụng đó. Chúng ta thấy có kính bát quái nè, rồi có cái cuốn sách của ông Tả Ao nè, rồi có những cái phương thức của ngũ hành tương sinh tương khắc, là cái ngôi sao đó. Rồi chúng ta thấy ở giữa đó, ở trên là logo của Hội Tâm Linh Học, và ở giữa chúng ta thấy là để tìm một cái cuộc đất mà nó hoàn hảo để cho giúp cho con cháu đời sau, hoặc là giúp cho cái nhà ở hay cơ sở thương mại đó nó được hưng phát. Chút xíu Linh sẽ đi sâu vào chi tiết của cái tấm hình mà chúng ta thấy ở dưới cùng, có bạch hổ, tức là con cọp trắng này, rồi có thanh long là rồng này, và đằng sau là có huyền vũ, tức là con rùa đó. Tại sao lại cần phải có những cái yếu tố này trong bộ môn địa lý phong thủy? Nói về địa lý phong thủy thì chúng ta thấy rằng đi giải thích theo chiết tự đó, thì địa có nghĩa là đất, lý có nghĩa là nơi hoặc là chỗ, phong có nghĩa là gió. Thì ở đây tức là cái hướng tức là người ta cho rằng gió là không khí, thì tức là cái hướng mà không khí nó lưu chuyển đó. Còn thủy là nước, tức là cái mạch nước. Thì nước đối với người Trung Hoa là nó tượng trưng cho địa thế, tượng trưng cho phát đạt và tiền tài. Thì như vậy đó, có nghĩa là người ta tìm cái nguồn khí lực mà nó ẩn tàng đâu đó trong những cái hình thể của đất đai, sông núi. Và các nhà phong thủy họ tin rằng cái luồng khí, tức là gió đó, cái luồng không khí chuyển động đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự thịnh suy của một đời người. Và chính vì thế mà để cho vượng khí đó, gió người ta gọi là khí đó, để cho vượng khí thì người ta chủ trương tìm hướng hoặc là sắp xếp các vật thể ở trong nhà sao cho nó phù hợp với bổn mạng cũng như là những yếu tố khác của người gia chủ đó. Địa lý phong thủy nó bay trên 5 yếu tố, như chúng ta thấy rằng có khí này, đất này, nước này, gió này, lửa, phối hợp cùng với ngũ hành tương sinh tương khắc, rồi âm dương, rồi tử vi, rồi thiên văn, màu sắc, phương hướng, sao chiếu mạng, vân vân. Bay trên những cái đó, rồi họ tìm ra được cái sự dung hòa, cái phần tương sinh tương khắc để mà cho nó phù hợp với gia chủ của cái cơ sở thương mại hay là của cái căn nhà đó, để giúp cho họ sắp xếp lại cho cái nó được vượng khí hơn ở trong căn nhà đó, để cuộc sống nó được hưng thịnh và may mắn. Quan niệm của bộ môn phong thủy đó là cái cuộc đất đó, tức là cái nơi họ ở hay là cái nơi họ chôn cất mộ phần đó, nó có một cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái sự thịnh suy của cả một triều đại hay là cả một cá nhân vậy. Họ rất là họ cho rằng những cái gì nó tiềm tàng, nó ẩn chứa ở trong đất đai sông núi đó, nó có hồn, nó có một cái đời sống ở trong đó, và nó sẽ giúp cho con người ta được phát lên hay là bị suy xuống. Thành ra là chúng ta thấy trong bộ môn địa lý đó, thì các thầy địa lý người ta đi, người ta tìm những cái phương hướng đất nó phù hợp, thì người ta sử dụng những cái vật liệu như là la bàn. Thì la bàn ở trong phone của chúng ta bây giờ cũng có, tức là cái compass đó, nó có một cái mũi kim nó chỉ về hướng bắc. Thì sau khi mà chúng ta nhìn thấy cái phần hướng bắc thì chúng ta sẽ định vị được những cái hướng khác. Thì cái la bàn đó là nó xác định được những cái phương hướng, họ tính theo tọa độ. Rồi họ sử dụng cái thước lỗ ban nữa. Cái thước lỗ ban là để sửa chữa cái gì mà nó, tức là gọi là hãm địa, để cho nó trở thành vượng địa. Và rồi tìm được cái hướng coi nó thuộc vào cái quẻ gì để nó ứng dụng vào cái mạng của cái người đó. Bên cạnh đó họ cũng có cái kính bát quái nữa. Kính bát quái chủ trương là để trấn yếm, bởi vì cái kính bát quái người ta cho rằng càn khôn vũ trụ nó được diễn tả, tất cả trong kính bát quái nó cũng có những cái cung nằm trong đó. Nói chung là nó được nghiên cứu về thiên văn, cho nên là nó có những cái mà trong đó chúng ta thấy nó có phần rắc rối. Thế nhưng mà để đạt được cái mức độ chính xác tính theo khoa học hay không thì chúng ta chưa có được câu trả lời xác đáng. Người Trung Hoa người ta rất là tin tưởng vào cái sự ảnh hưởng của cái thịnh suy của đời sống con người liên quan đến cái bộ môn địa lý phong thủy. Vì thế mà trong lịch sử nó đã ghi lại những cái câu chuyện về những cái ông thầy địa lý thời xưa đó. Như là đời nhà Đường ngày xưa đó, thì có ông Cao Biền. Ông Cao Biền năm 874, ông được vua đời Đường lúc đó là cử làm tiết độ sứ của An Nam, tức là Giao Chỉ chúng ta thời xưa, tức là Việt Nam bây giờ đó. Ông được cử sang làm tiết độ sứ. Thì vua đời Đường lúc đó muốn dùng Cao Biền để mà đi tìm những cái long mạch ở đất phương Nam. Thì nơi nào có những long mạch, có nghĩa là nơi đó sẽ có những người tài trong tương lai. Mà thời Trung Hoa ngày xưa là đất lớn, họ không muốn phương Nam của chúng ta có người tài. Họ dùng Cao Biền đi tìm những cái long mạch đó để mà yểm những cái long mạch đó. Thì Linh có đọc một số câu chuyện ghi lại là Cao Biền, cái này chỉ là hư cấu thôi. Cao Biền cưỡi diều giấy và đi nhìn từ trên xuống, nhìn thấy những cái long mạch nó có hình con rồng. Và sau đó ông đã yểm bằng cách như là cắt đứt cái cổ con rồng đó. Thì khi mà cắt đứt cổ đó, thì máu chảy ra thì con rồng sẽ không có cái sự sống. Thì mục đích của vua nhà Hán thời đó muốn làm như vậy để mà đất Nam không có người tài, và như vậy là họ dễ dàng hán hóa người Việt Nam chúng ta. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn thấy không? Bao nhiêu ngàn năm rồi, người Trung Hoa họ đâu có hán hóa người Việt được. Người Việt vẫn là người Việt và phương Nam vẫn có rất là nhiều người tài. Thì như vậy chúng ta nhìn thấy rằng cái vấn đề mà cao biển đi để yểm long mạch như vậy, nó có thật sự là có tác dụng hay không. Một người thứ hai nữa là Tả Ao. Đây là cuốn sách của Tả Ao, Địa Lý Toàn Thư. Tả Ao cũng là một người rất là giỏi, là tổ của cái bộ môn đi tìm huyệt kết, đi tìm long mạch, tìm đất kết. Chút xíu mình sẽ đi sâu vào chi tiết long mạch là cái gì. Và ông, tức là cái long mạch là đi tìm để mà táng hài cốt vào, để mà sau này con cháu có thể được làm vua, làm chúa, phát quan, phát phúc vậy đó. Thì ông đã để lại rất là nhiều sách liên quan đến địa lý. Thì trong đó, những cuốn sách được lưu lại thì có một cái câu nói nó để lại cho bao nhiêu thế hệ đời sau chúng ta vẫn còn có thể áp dụng được. Ngay cả trong cái thế kỷ thứ 21 bây giờ chúng ta vẫn áp dụng được cái câu đó. Đó là tiên tích đức, hậu tầm long. Ở đây chúng ta thấy có cái câu đức ở trong này. Trước hết con người ta phải tích lũy công đức, rồi sau đó hãy đi tìm long mạch. Thì khi mà chúng ta suy xét ra cái câu này, chúng ta sẽ nhận thấy rằng khi mà Cao Biền á, đi tìm cách yểm những cái long mạch ở đất phương Nam đó, và cho tới bây giờ mấy ngàn năm sau, có kết quả gì hay không? Đó, chúng ta nhìn ra chúng ta đã suy ra được cái câu trả lời đó rồi. Và người nữa là Trạng Trình ở thế kỷ thứ 17. Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, lúc đó ông là rất là giỏi về địa lý, ông chuyên môn đi tìm những cái vùng đất phát đó. Và ông là người đã cố vấn cho chúa Nguyễn Hoàng thời đó, lúc mà thời đại đang binh chiến xảy ra và Nguyễn Hoàng bị thất thế đó. Thì ông có gọi là tư vấn cho chúa Nguyễn Hoàng thời đó rằng hãy trở về núi Hoành Sơn để ẩn cư đi, và sau đó thì có thể điều binh khiển tướng ở nơi đó. Thì trong đó cái câu mà theo sử sách ghi lại chúng ta nhớ đó là Hoành Sơn nhất đái và vạn đại dung thân, trở về núi Hoành Sơn. Thì đó là những cái câu phải nói rằng rất là nổi tiếng của những ông thầy địa lý ngày xưa, nó đã linh ứng cho một cái sự thịnh suy của triều đại. Địa lý phong thủy nó chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là người ta gọi là âm trạch, phần thứ hai gọi là dương trạch. Phần âm trạch là phần đi tìm long mạch, đi tìm những vùng đất kết để táng hài cốt vào trong đó, với mục đích là sau này con cháu ra đời sẽ được phát đạt. Thì đi tìm long mạch á, người ta tin rằng những cái hình thể của đất á, những cái cục đất nó trồi, nó nổi, nó hình thế như thế này thế nọ, nó không có phải là đơn giản mà như thế, mà nó ẩn chứa những cái điều huyền diệu gì ở trong đó. Và ở trong đó nhìn theo cái con mắt của các thầy phong thủy đó, thì nó có chứa những cái mà người ta gọi là túi khí. Và cái túi khí này nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự thịnh vượng của một gia đạo, hay là của một cái triều đại, hay là nó ảnh hưởng đến cái sự suy đồi. Thành ra là với một cái sự tìm tòi nó phù hợp với tuổi, mạng, sao, màu sắc, phương hướng của cái người quá cố đó. Rồi người ta thấy tìm cái cuộc đất đó nó phù hợp, người ta mới đem táng hài cốt của người quá cố vào trong đó. Và như thế thì trong tương lai con cháu ra đời sẽ được phát đạt. Chẳng hạn như muốn con cháu được phát đạt trong ngành văn đi, thì họ tìm những cái cục đất mà nó có hình thể của một cái nghiên thời xưa nha, mình cũng nói thời bây giờ, tức là một cái nghiên để mài mực đó. Rồi bên kia, một cái phương hướng bên kia nó có cái hình thể của một cây bút. Như vậy khi táng mồ mả của ông bà vào trong đó thì con cháu sau này sẽ được làm quan văn. Rồi nếu muốn con cháu sau này làm vua thì táng vào trong những cái huyệt mà nó có hình thể của long mạch, tức là có hình dáng của con rồng. Đó là quan niệm của phong thủy thời xưa. Thì đó là những cái mà các thầy địa lý thời xưa họ đi tìm để giúp cho cái người gia chủ mang lại phúc lợi cho đời sau của họ. Và phần thứ hai là phần dương trạch, tức là định vị cho cái phương hướng của cơ sở thương mại hay là của tư gia. Chúng ta thấy rằng người Trung Hoa đó, họ rất là tin vào cái bộ môn này, họ tin vô cùng. Bất cứ họ làm cái gì họ cũng có những cái phương hướng để nó phù hợp. Thì họ phối hợp với âm dương ngũ hành nè, phối hợp với phương hướng này, tử vi này, sao mạng này, họ tìm ra cái tương quan sinh khắc tốt xấu như thế nào, rồi họ dung hòa lại với nhau, rồi để cho nó phù hợp, giúp cho vượng khí, thì bắt đầu họ sắp xếp lại, họ rời đổi lại. Chẳng hạn như là cái người này thì hợp hướng đông đi, nhưng mà cái cửa nhà người này thì hợp hướng tây, thì có thể là họ sẽ bắt cái người chủ đó phải biết cái cửa hướng đông lại và mở cửa hướng tây. Thành ra khi mà chúng ta thấy những cái thầy địa lý đi coi phong thủy ấy, thì họ hay, mình nói cái chữ bày vẽ thì hơi quá đáng, nhưng mà họ hay đặt ra những cái để nó phù hợp với cái quy luật của địa lý. Tức là ví dụ như ba cái cầu thang, họ nói không hợp với tuổi, phải làm thêm một cái cầu thang khác chẳng hạn, hoặc là phải mở cái này phải đóng cái kia để cho nó hợp với cái quy luật của địa lý. Thì cái hướng gió, tức là người ta gọi là cái luồng khí đó, nó ảnh hưởng đến cái sự thịnh suy. Thì nếu mà hướng gió nó đi vào nhà mà nó không hợp với cái mạng đó, thì họ sẽ sắp xếp những cái đồ vật ở trong nhà nó chặn hướng gió nó lại, để cái hướng gió đó nó lưu chuyển phù hợp với cái bổn mạng của gia chủ. Thì như vậy giúp cho họ được vượng khí, cộng thêm những màu sắc trang trí làm sao cho nó phù hợp. Linh nhớ có một câu chuyện của một người cũng nổi tiếng ở trong cộng đồng. Cái lúc đó thì làm ăn không có thành công, thành ra mới nhờ thầy địa lý phong thủy tới để coi nhà. Thì thầy địa lý nói rằng phải bít cái phòng tắm lại, tức là cái phòng tắm nó làm cho làm ăn thất bại, phải bít cái phòng tắm lại. Thành ra là cái người này nghe theo và đã bít cái phòng tắm, thế nhưng không có kết quả. Và sau đó thì họ phải quyết định bán căn nhà đó đi. Thì khi bán căn nhà đó đi đó, lại phải đập cái phòng tắm nó ra lại thì mới bán căn nhà. Thành ra nó gây ra sự tốn kém. Cho nên chúng ta nghe thấy ở đây, chúng ta thấy kết quả bao nhiêu phần trăm được hay không, nó còn tùy thuộc nữa. Lại đó, để mà được hưng thịnh đó, thì phong thủy phải đủ 5 cái yếu tố để mà một cái dòng họ đó, hay là một cái gia đình đó, hoặc là cái cơ sở. Rùa tượng trưng như vậy đó, thì huyền vũ ở đằng sau phải là núi non trồng lên nhau như vậy này, là cái tư thế bảo vệ, là cái điểm tựa của cái căn nhà hay là của cái huyệt mộ đó thì mới vững bền. Và chu tước là cuối cùng, tức là cái mặt bằng á, cái mặt bằng ở đằng trước cái huyệt mộ hay cái ngôi nhà nó phải bằng phẳng, nó không được chúi xuống, nó không được nghiêng, nó không được dốc lên, thì đó mới là một cái phần hoàn hảo cho một cái cuộc đất tốt. Thì bây giờ chúng ta suy gẫm đi, để có một cái cuộc đất tốt như vậy đó, và chúng ta sống ở cái xã hội này đó, không có dễ gì để đi tìm. Bây giờ dân số càng ngày càng tăng, mà nhà cửa thì mọc lên như nấm vậy đó. Ngày xưa đó thì những cái căn nhà mà xây khoảng chừng 5-60 năm về trước, chúng ta thấy còn có đất. Chẳng hạn như nhà của anh Larry thì còn có đất mênh mông phải không? Nhưng mà những căn nhà mới xây bây giờ chúng ta thấy ở đường Euclid hay là đường Brookhurst đó, họ sát với nhau như thế này nè, không có đất. Thì làm sao chúng ta có thể tìm được một cái cuộc đất mà nó hoàn hảo như vậy để chúng ta xây nhà, hay là chúng ta xây một cái cơ sở thương mại, hay là chúng ta táng mộ phần của ông bà vào. Đối với thế kỷ thứ 21 chúng ta thấy rằng rất là khó. Hơn nữa đó, Linh thấy rằng nó không có phù hợp với cái đời sống bây giờ. Ngày xưa có thể là dân số ít và đất đai thì mênh mông, thành ra người ta có thể đi tìm được. Còn bây giờ để đi tìm một cái cuộc đất hoàn hảo ấy, chắc là không. Mà bây giờ quý vị nghĩ thêm, nếu mà chúng ta đi lên New York á, mà chúng ta đi làm địa lý, đi tìm cái cục đất ở trên New York thì chắc không thể nào tìm được. Mà ở trên New York thì toàn là triệu phú người ta ở, nhất là ở Times Square. Mà người ta ở apartment không à, thì họ đâu có cần phải có Thanh Long Bạch Hổ Minh Đường Huyền Vũ đâu. Họ vẫn giàu, họ vẫn phát. Hơn nữa, bây giờ khi mà một người triệu phú qua đời đó, họ cũng đâu có chôn, họ hỏa thiêu, rồi có những người họ hiến xác cho khoa học, có những người họ giải cho xuống biển. Như vậy không lẽ thì họ giải cho xuống biển như vậy rồi con cháu của họ sẽ bị phát tán đi khắp nơi hay sao? Chuyện đó cũng không có luôn nữa. Nhưng mà họ vẫn hưng thịnh, họ vẫn làm ăn phát đạt và họ vẫn thành công. Thì chúng ta suy gẫm đến vấn đề phong thủy ở đây, nó có còn phù hợp với cái đời sống con người của thế kỷ thứ 21 hay không? Và một cái câu chuyện này nó rất là rõ ràng, nó minh chứng cho phong thủy có thật sự linh ứng cho con người hay không. Đó là câu chuyện của Tần Thủy Hoàng. Chúng ta biết rằng Tần Thủy Hoàng là một bạo chúa thời Trung Cổ, phải không ạ? Ông đã từng giết biết bao nhiêu người và ông cũng là một người rất là giỏi, nhưng mà ông rất là tàn nhẫn. Khi mà Linh đọc những tài liệu về Tần Thủy Hoàng á, Linh thấy là khi mà ông chết, một người như Tần Thủy Hoàng á, chắc chắn là đã phải có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu ông thầy địa lý đã từng chết ở dưới cái gươm của Tần Thủy Hoàng để mà đi tìm một cái long mạch hoàn hảo cho ông ta. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì Tần Thủy Hoàng đã từng đi tìm những cái thuốc trường sinh bất tử để sống nhưng mà không tìm được. Thì chắc chắn rằng về mộ phần của ông đã phải chọn những cái người địa lý mà thật là giỏi nhất nước Trung Hoa để mà đi tìm. Mà khi đi tìm được long mạch cho ông, chắc chắn sau người đó sẽ không toàn thân. Tần Thủy Hoàng chết là bởi vì bị ngộ độc thủy ngân. Bởi vì ông tìm thuốc trường sinh bất tử, xong sau đó ông cứ uống những cái thuốc mà của các cái ông danh y làm rồi đưa cho ông. Bởi vì ông quan niệm rằng thủy ngân là giúp cho trường sinh bất tử, nhưng mà ông ngờ thủy ngân đã làm cho ông bị ngộ độc, rồi cuối cùng ông sanh bệnh. Thì cái tài liệu mà Linh đọc về Tần Thủy Hoàng á, thì quý vị có biết là cái mộ của Tần Thủy Hoàng á, nó rộng hơn 33 cái sân vận động, mà nó phải tốn đến hơn 700.000 người nhân công đào và xây dựng thành một cái kiến trúc. Sau đó nó được xây lên thành từng tầng. Nhưng mà với thời gian trôi qua thì cái cỏ nó lấp hết, nó không còn thành từng tầng nữa. Thì người ta nhìn xa người ta chỉ thấy là một cái đồi, nhưng mà họ cũng thấy rất là lấy rất là lạ, bởi vì nó không phải là một cái đồi ngẫu nhiên mà nó mọc lên theo phong cách thiên nhiên, tức là phải là một cái đồi nhân tạo. Nhưng mà ta không nghĩ đó là mộ của Tần Thủy Hoàng, cho tới khi một người nông dân người ta đào giếng, người ta mới đào ra được những cái bức tượng của các người lính, thì khảo cổ học mới tìm ra được đó là mộ của Tần Thủy Hoàng. Nhưng mà bây giờ người ta vẫn không vô được mộ của Tần Thủy Hoàng, lý do là trong sách sử có ghi lại là có những cái bẫy mũi tên sẽ bắn ra, hoặc là những cái bẫy sẽ rớt xuống chết nếu mà người ta đi vào trong mộ. Rồi Tần Thủy Hoàng có cho đào 3 cái dòng sông và đổ thủy ngân vào trong đó để tránh trường hợp kẻ cắp vào trong mộ của ông. Cho nên bây giờ các nhà địa chất học người ta tới nơi đó, người ta tìm ra được cái nồng độ thủy ngân nó cao 100 lần bất thường, thành ra người ta tin rằng sách sử đã ghi lại đúng, tức là sách sử của ông Tư Mã Thiên ghi lại rất là chính xác. Và bây giờ xác của Tần Thủy Hoàng vẫn còn nằm ở trong đó intact, ở trong một cái bộ áo giáp được kết bằng ngọc. Thì bây giờ chúng ta phải biết rằng cái ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng á, chắc chắn là phải được các ông thầy địa lý giỏi nhất của nước Trung Hoa tìm ra một cái miếng đất hoàn hảo để mà xây cho ông. Thế nhưng khi mà Tần Thủy Hoàng vừa qua đời đó, con của Tần Thủy Hoàng là Hồ Hợi đã được gian thần á, đưa lên để làm vua và đã lấy danh hiệu là Tần Nhị Thế. Nhưng mà cái người này lên vua lúc 21 tuổi, đến năm 24 tuổi, tức là chỉ có 3 năm thôi, đã bị gian thần, cũng cái người mà đưa lên đó, bức hại cho đến chết. Và như thế là đời nhà Tần suy luôn. Chỉ có 46 ngày sau là Vũ Hán đưa quân vào và coi như phá tan hoang hết. Thì coi như đời nhà Tần suy sụp. Sau khi mà con của Tần Thủy Hoàng, tức là Tần Nhị Thế, lấy niên hiệu là Tần Nhị Thế lên được có 3 năm thôi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Ông ấy muốn được an táng để mà con cháu của ông sau này muôn đời được làm vua, nhưng mà không có. Chỉ có 3 năm sau thôi thì con cháu suy tàn, và không những như vậy còn bị bức hại chết nữa. Thì như vậy, chúng ta suy gẫm ở đây, chúng ta thấy cái quy luật của phong thủy đó, nó có nằm trong bàn tay của con người hay không? Có phải ông thầy địa lý đó có thể giúp cho chúng ta thay đổi được vận mệnh hay không? Thì còn hơn nữa, bây giờ chúng ta suy gẫm đi. Ở bên Trung Quốc đó, những cái nhà triệu phú rất là giàu, họ tham ô, họ biển thủ công quỹ, họ xây dựng nhà rất là đẹp, cả bao nhiêu trăm triệu, họ biển thủ công quỹ của quốc gia, họ xây nhà rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ họ cũng vào trong tù vậy, và nhà cũng đã bị mất. Mà chắc chắn những người đó là họ phải xây nhà theo phương hướng của phong thủy rồi, nhưng mà cũng bị mất nữa. Như vậy thì đâu có phải là chúng ta làm theo cái định luật của phong thủy thì chúng ta có thể trở thành bất khả xâm phạm đâu. Như vậy thì cái việc mà chúng ta sinh ra với hoàn cảnh như thế nào, chúng ta tử ra sao và chúng ta tử với hoàn cảnh như thế nào, nó hoàn toàn không nằm trong tay của con người. Chúng ta thấy rằng phước, họa, may mắn hay là xui xẻo, sức khỏe như thế nào, bệnh tật ra sao, nó đều nằm trong bàn tay của bề trên hết, chúng ta không kiểm soát được. Thành ra là không thể nào dùng những cái phương tiện hữu hình để mà điều khiển cuộc sống của chúng ta, thay đổi vật thể ở trong nhà hay là tìm một cái cuộc đất tử tế để mà cuộc sống của chúng ta nó được hưng thịnh như ý muốn, cái đó không. Tất cả nó còn lệ thuộc vào phước đức của con người nữa. Sống làm sao để mà thần thánh thương mình, giúp cho mình đi qua những khó khăn trong cuộc sống. Thành ra là cái vấn đề sống đẹp đạo trời nó rất là quan trọng. Thành ra cổ nhân từ trước đến giờ vẫn luôn có câu rằng thuận thiên thì khả tồn, mà nghịch thiên thì khả vong. Đó là như vậy. Cho nên chúng ta suy gẫm về vấn đề phong thủy ở đây, chúng ta thấy rằng nó chưa chắc gì mà nó đã áp dụng trên đời sống của con người để nó có thể thay đổi, mang cho con người được một cái đời sống hưng thịnh như ý muốn, nếu như con người ta sống không có đẹp ý bề trên. Đó là phần địa lý phong thủy. Xin cho quý vị coi một số những cái bức hình. Đó là những cái gọi là định nghĩa về sự về địa lý phong thủy vậy đó. Bây giờ chúng ta đi qua đến phần địa lý. Đây là ngũ hành tương sinh tương khắc, để người ta tính ra cho nó phù hợp, rồi tính theo kim mộc thủy hỏa thổ, rồi màu sắc về phương hướng để nó phù hợp. Rồi đây là những cái kính bát quái thế này, đây là những cái vật dụng mà các thầy địa lý phong thủy người ta đi đâu người ta cũng mang theo để mà người ta tính toán. Rồi la bàn, tức là cái compass á, họ tính theo phương hướng như vậy để mà tìm cái phương mà vượng khí cho gia chủ. Đây là thước hay là la bàn của lỗ ban vậy đó. Họ thuyết âm dương xung khắc như thế nào. Ok, bây giờ Linh đi đến phần địa lý thần linh. Quý vị có thấy là từ trước đến giờ tổ tiên của ông bà chúng ta đó là đã biết cách thờ cúng rồi. Ngày xưa người ta đã biết đến quyền lực siêu nhiên để xin sự hộ độ của các ngài cho cuộc sống được hưng thịnh bằng nhiều phong cách khác nhau. Chẳng hạn như là họ, chúng ta thấy là họ cúng kiếng, như là cúng thổ trạch nè, rồi cúng cô hồn này, rồi cúng thổ thần thổ địa để mong được sự che chở của các ngài, để mà buôn may bán đắt, để mà nơi đó làm ăn được thành công, hay là cơ sở được bình yên, gia đình được hạnh phúc. Rồi họ còn thờ phượng nữa. Chúng ta thấy bây giờ, ngay cả bây giờ người ta vẫn còn thờ thổ thần, thờ thổ địa để mong làm ăn được đông khách, được bình an. Rồi thờ quan thánh nữa để mong tránh được tà ma, để làm ăn được thịnh vượng. Rồi họ sử dụng những cái vật linh thiêng để trấn ếm, như là sử dụng kính bát quái đi qua những cái nhà nào mà mình nhìn thấy ở trước cửa đó có cái kính bát quái là mình biết nhà đó là người Á Đông à. Nhưng Mỹ người ta ít sử dụng kính bát quái lắm. Thì đó, chúng ta thấy rằng đó là những cái vật linh thiêng để mà người ta sử dụng. Rồi sử dụng những cái linh phù. Cái kính bát quái là để phản hồi cái sự tác hại của đòn rông nó đâm thẳng vào nhà. Rồi những cái linh phù trấn ếm, cái nhà đó mà không có được tốt thì họ sử dụng linh phù trấn ếm, hay là để cho gia đạo bình an thì xin cái lá phép bình an, đại khái là như vậy. Rồi họ cũng dùng bùa lỗ ban họ khoán lên để mà trừ tà ma. Rồi trước khi mà xây móng nhà thì họ cũng đốt, rồi họ cũng đốt phong long. Nói đốt phong long hồi đó Linh không biết, Linh thấy có những cái tiệm mà buổi sáng mở cửa ra mà 2-3 người vào rồi hỏi rồi đi, không có mua đó, thì mình thấy người ta đốt phong long. Mình không hiểu tại sao người ta đốt giấy như vậy. Sau này người ta mới nói là đốt phong long để xua đuổi tà ma đi, tức là ý nói là cái người đầu tiên mở hàng đó, mang lại xui xẻo cho tiệm của họ, thế họ đốt họ đuổi đi. Thì đó cũng là những cái gọi là những cái cách mà thờ phượng, tức là mình gọi một cách đó là địa lý thần linh của nhân gian đó, tức là người ta đã biết sử dụng từ trước đến giờ rồi. Thế nhưng mà vì cái này nó có tính cách gọi là mật tiết với bề trên, mà chúng ta cũng không biết là nguồn gốc xuất xứ từ khi nào, thành ra nó không có được một cái hệ thống rõ ràng. Mình chỉ biết là người ta thực hành riêng rẽ thôi, chứ không được sao chép lại, không có được trở thành một cái hệ thống rõ ràng để mà người ta cầu thần linh để hộ độ. Nói tóm lại là người ta đã biết đến bộ môn địa lý thần linh từ lâu rồi, nhưng mà vì không có ai đứng ra để mà sao chép, để mà làm sao cho nó rõ ràng minh bạch, thành ra cứ mạnh ai người đó làm thôi. Nó không, nói chung là những cái nghi thức nó rất là rời rạc, nó không có trở thành một cái hệ thống tới nơi đến chốn. Đó là bộ môn địa lý thần linh ở trong dân gian. Hội tâm linh học chúng ta có rất là nhiều các bộ môn. Năm nay là năm thứ 32 hội tâm linh học nghiên cứu và chia sẻ những kinh nghiệm huyền bí. Bên cạnh chia sẻ những kinh nghiệm huyền bí, bộ môn có những cái bộ môn bí truyền của hội để giúp khách trong những trường hợp rất là cần thiết. Và cái bộ môn địa lý thần linh là một trong những bộ môn mà hội tâm linh học đã giúp đỡ cho khách từ khắp nơi, không phải chỉ có ở vùng Nam Cali đâu, mà khách ở những nơi xa họ cũng đến nữa. Ngay cả khách ở Úc, ở Canada và ngay ở Âu Châu, và ngay cả hội viên chúng ta cũng đã từng về Việt Nam để làm địa lý thần linh cho những người ở bên đó. Thì cái bộ môn địa lý thần linh của hội tâm linh học đã được thành lập từ những cái nghi thức mà ở trong dân gian đã có từ ngàn xưa, cộng thêm những cái nghi thức bí truyền mà bề trên cho phép các hội viên của hội tâm linh học được thực hiện. Và thầy đã nghiên cứu, tổng kết lại và luôn luôn update theo từng năm tháng để nó trở thành một cái hệ thống rất là rõ ràng, minh bạch và đặc biệt là có hiệu quả để mà giúp đỡ cho bá tánh, những người nào hữu duyên và cần thiết đến sự giúp đỡ của bề trên để cho họ cuộc sống nó lướt qua được những cái khó khăn, cơ sở làm ăn hay là tư gia được thịnh vượng, được may mắn và được hạnh phúc. Thì tóm lại, để định nghĩa lại địa lý, địa là nơi, là đất, lý là nơi chỗ, thần linh ở đây chúng ta thấy rằng mang tính cách linh thiêng, tức là có cái sự can thiệp của thần thánh. Bộ môn địa lý thần linh trong tiếng Anh gọi là geomancy. Geo dịch qua đó là đất, mancy được dịch từ chữ cổ của Hy Lạp đó là mantio, có nghĩa là linh thiêng. Cho nên ở đây hội gọi là địa lý thần linh, bởi vì hội cầu xin đến cái sự hộ độ của các chư vị trong cái bộ môn này. Bộ môn địa lý thần linh căn cứ trên cái vấn đề là thay đổi cái cục diện nó được tốt hơn dựa trên sự hộ độ của các chư vị. Bởi vì hội tin tưởng rằng tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống của chúng ta nó đều được cải thiện hết với sự trợ giúp của các chư vị thần thánh. Chắc chắn rằng những khó khăn sẽ được khắc phục nếu có các ngài can thiệp vào. Thành ra là để mà được các ngài can thiệp vào đó, thì chúng ta phải làm sao để chiêu cảm được các ngài, để các ngài đến mà giúp đỡ. Bởi vì thực tế ra đó thì một cái phương vị tốt, một cái cuộc đất tốt như hồi nãy Linh cùng gửi đến quý vị qua cái vấn đề như là Tần Thủy Hoàng ngôi mộ của ông vậy đó. Những cái vấn đề về phong thủy, cái cuộc đất tốt, nó không chắc gì nó đã quyết định cho những yếu tố hưng thịnh của một con người. Cái điều này nó thể hiện rất là rõ ràng qua cái câu nói của ông Tà Ao, đó là tiên tích đức hậu tầm long. Phải có đức thì mới có thể mong tìm ra được long mạch. Thành ra là chúng ta suy ra được rằng những cái yếu tố như là thanh long, bạch hổ, huyền vũ, vân vân, nó không có thực. Tất cả mọi cái hưng thịnh của con người, cái thịnh, cái suy của con người, nó đều bắt nguồn từ phước đức mà ra. Người ta mới nói rằng có đức mặc sức mà ăn là như vậy. Cho nên là hội tâm linh học căn bản dựa trên phước đức để mà cầu xin các chương vị. Và 32 năm nay, với cái bộ môn địa lý thần linh này, đã mang lại rất là nhiều phúc lợi cho những người khách hữu duyên đến với hội. Không có kể bất cứ một cái tín ngưỡng hay là tôn giáo nào, họ đều có thể đến và xin được sự trợ giúp của bề trên giúp cho họ. Thì thưa quý vị, ngoài cái vấn đề là cần phải có đức độ để chiêu cảm được bề trên, thì hội nắm được cái nguyên lý đó, cho nên khi mà đi làm địa lý ở các cái tư gia đó, những anh chị hội viên nào đi làm địa lý đều khuyên, tức là ngoài những nghi thức về đạo để chúng ta thỉnh cầu lên bề trên đó, các anh chị hội viên còn biết làm sao để mà hướng dẫn cái gia chủ đó làm công đức thật là đúng cách, để mà cái mong ước của họ nó được thành tựu trong thời gian sớm nhất. Tức là giúp cho họ, hướng họ về làm sao làm công đức cho đúng đẹp lòng bề trên. Bởi vì những cái đó là được, thật sự được duyên, được phước mà thổ thần mách bảo qua trung gian của người làm địa lý để giúp cho gia chủ ở đó. Cho nên những người nào mà được duyên, nó có cái duyên để mà các anh chị đến nhà làm địa lý hoặc là đến cơ sở thương mại làm địa lý, là những người đó là những người có duyên với các chư vị bề trên. Bởi vì những cái nghi thức của bộ môn địa lý thần linh là những cái nghi thức dựa trên sự hộ độ của các đấng vô hình, cho nên chúng tôi sử dụng ấn phù, ấn chú và linh phù trong bộ môn này. Đối với những người tu tập huyền bí thì ấn chú và linh phù rất là quen thuộc. Nhưng mà đối với những người khách ở bên ngoài thì có lẽ quý vị vẫn còn có nhiều câu hỏi về tác động của ấn chú và linh phù trong bộ môn này ra làm sao. Thì nhân tiện đây Linh cũng xin sơ lược. Tay ấn đó quý vị, những cái tay ấn là những cái cách mà để người ta tiếp giáp với các chư vị thần thánh. Có rất là nhiều đạo ấn khác nhau và mỗi một đạo ấn là mang một cái ý nghĩa riêng. Khi mà chúng ta sử dụng tay ấn để đảnh lễ các chư vị, hay sử dụng tay ấn để kêu gọi sự trợ giúp của các chư vị, khi mà chúng ta làm các bộ môn giúp đỡ ba tánh chẳng hạn như là trị bệnh hay là trừ tà, thì sử dụng những cái tay ấn. Đây là một cách để mà người làm huyền bí thông đạt được với các chư vị trong cảnh giới linh thiêng. Và các chư vị khi mà các ngài thị hiện qua trung gian của đồng tử đó, các ngài cũng thể hiện qua những cái tay ấn. Thành ra khi mà nhìn tay ấn của các ngài đó, thì chúng ta có thể biết được danh hiệu cũng như là mục đích của ngài giáng lâm. Bây giờ để nói đơn giản để quý vị hiểu đi, là quý vị đến chùa hay đến nhà thờ, quý vị sẽ thấy hình tượng của các đấng giáo chủ hay là các chư vị, các ngài cũng ở trong tư thế kết ấn vậy. Chẳng hạn như Đức Di Đà, tượng Phật Di Đà, ngài cũng kết tay ấn. Tay ấn Di Đà là để ở trước ngực như vậy. Rồi mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta cũng thấy ngài dùng tay ấn như thế này cùng với Tịnh Bình. Thì ở đó chúng ta thấy rằng các chư vị, mỗi một chư vị, các ngài đều có những cái tay ấn khác nhau để chúng ta nhìn ra được danh hiệu của các ngài. Ngay cả trong nhà thờ, những cái bức hình của Chúa Giê-xu đôi khi chúng ta cũng thấy ngài bắt tay ấn. Thì tay ấn là một cách để mà thông đạt với bề trên trong bộ môn tu tập huyền bí. Có rất là nhiều đạo ấn, chẳng hạn như là ấn chuẩn đề như thế này, rồi là chúng ta thấy ấn kim cang, rồi ấn để đảnh lễ, ấn dâng hoa. Có rất là nhiều đạo ấn khác nhau để dâng lên các chư vị. Bên cạnh ấn thì có những câu chú. Những câu chú theo kinh sách thì những câu chú là những lời tuyên hứa của các chư vị Bồ Tát để giúp cho phương tiện hộ độ mỗi khi mà chúng sanh cần đến các ngài. Thành ra là khi những người tu tập huyền bí, họ muốn bề trên chứng giám trong lúc luyện đạo đó, thì họ trì chú. Mỗi một câu chú mang một cái ý nghĩa khác nhau tùy vào cái lời hứa của các chư vị để ban đến phương tiện. Và những cái câu chú đó, thưa quý vị, những cái câu chú cũng là biểu lộ cho khi mà chúng ta làm việc, chúng ta cần đến sự giúp đỡ của các chư vị, chúng ta trì những cái câu chú đó để mà các ngài đến và giúp đỡ. Khi mà chúng ta làm những cái bộ môn mang tính cách huyền bí thì chúng ta trì chú để kêu gọi sự giúp đỡ từ cảnh giới vô hình. Và những cái câu chú cũng là những cái quy ước của người làm đạo với các chư vị ở bên trên. khi mà chúng ta cần, chúng ta làm đạo, chúng ta cần giúp người mã tánh, chúng ta gọi sự trợ giúp bằng những cái câu chú. Và bên cạnh câu chú đó thì còn có những lá linh phù. Trong tuần trước Linh có dịp giải thích cùng quý vị về tác dụng của các lá linh phù mà dân gian người ta gọi là lá bùa đó. Những lá linh phù là những lá thiên thư, là những bức thư gửi lên cõi trời để xin sự trợ giúp của bề trên cho một cá nhân nào đó. Thì những lá linh phù là những cái quy ước đã được đặt ra giữa người làm đạo với chư vị, cho nên được viết bằng những cái ký hiệu người ta gọi bằng cốt ngoằn ngoèo mà người ngoài nhìn vào thì sẽ không hiểu được. Và mỗi một cái lá linh phù có một cái tên riêng, chẳng hạn như là lá trấn ếm, lá may mắn hay là lá tài lộc. Thì đó là những cái ký hiệu, những quy ước của người làm đạo. Và những cái quy ước này, ấn, chú và linh phù là những cái sự biểu hiện cho mối liên lạc bí mật giữa người làm huyền bí với chư vị ở bên trên. Cho nên nếu quý vị không phải là những người tu tập huyền bí thì quý vị nhìn vào những cái ký hiệu này quý vị sẽ không thể nào hiểu được, bởi vì đây mang tính cách mật. Bộ môn địa lý thần linh rất là hữu hiệu để giúp cho quý vị để giải tỏa những cái xạ tuyến xấu ở trong nhà. Những cái xạ tuyến xấu là những cái tần số mà nó phát ra từ những cái vật thể ở trong nhà. Những cái tần số đó chẳng hạn như đòn rông ở trong nhà hay là những vật thể ở trong nhà, nó phát ra những cái tần số, nó có thể là hạp với người gia chủ đó thì nó mang lại sự may mắn, không hạp thì nó mang lại cái sự xui xẻo. Cho nên hội viên của Hội Tâm Linh Học khi được mời đến làm địa lý thì hội viên sẽ cùng với gia chủ, vợ, chồng và tất cả những người thân nếu có thể đi từng phòng để tìm ra những nơi nào có xạ tuyến xấu và giúp cho quý vị được chứng nghiệm ngay ở trên thân thể của quý vị và nhận được ngay lời nhắn của thổ thần lúc đó là cần phải làm cái gì để cải thiện cái xạ tuyến xấu đó. Thì đó là cho quý vị chứng nghiệm được ngay cái sự giúp đỡ của thổ thần ở cái cuộc đất nơi mà quý vị đang cư ngụ đó, để nhận được cái lời nhắn của Ngài làm sao để mà được tốt hơn. Và sau đó đó thì các anh chị làm địa lý đó cũng giúp quý vị giải tỏa ngay cái xạ tuyến xấu đó với cái lời hứa của quý vị cùng với đấng linh thiêng. Để mà giải tỏa cái xạ tuyến xấu thì quý vị cũng sẽ được chứng nghiệm ngay trong lúc đó. Ngoài ra, các anh chị đi làm địa lý cũng phát hiện ra được nơi nào bị hãm địa, nơi nào có phần âm, và khám phá ngay ra được những cái khó khăn ở trong gia đình mà đôi khi quý vị chưa có dịp nói cùng với các anh chị đi làm địa lý, bởi vì đó là qua sự thông đạt với thổ thần. Thì khám phá ra những cái điều đó là để giúp cho quý vị cải thiện được tốt hơn. Khi chúng ta tìm ra được nguyên nhân thì chúng ta sẽ có cách để cải thiện nó được tốt hơn. Đó là qua sự mách bảo của bề trên. Và rồi cũng giải tỏa được không những xạ tuyến mà còn giải tỏa được những nơi bị hãm địa và giải tỏa được phần âm, khi mà phần âm đó đi theo và mang tính cách là không có trợ giúp cho quý vị, thành ra giúp cho quý vị, thành ra làm cho quý vị lúc nào cũng lận đận long đong, thì các anh chị hội viên cũng sẽ giúp cho quý vị giải tỏa được cái phần đó. Và rồi ở nơi quý vị thờ phượng như là bàn thờ hay là tượng thờ, quý vị cũng sẽ chứng nghiệm được sự linh hiển bằng cách đó là hội viên sẽ dùng cái phép gọi là khai quang điểm nhãn các tượng thờ, giúp cho tượng thờ đó có linh hồn, tức là được linh ứng, không phải chỉ là một bức tượng không, mà là có sự linh ứng, có sự bảo bọc, che chở của đấng mà quý vị đang thờ đó. Thành ra quý vị sẽ an tâm, đi đâu cũng không có lo là nhà mình hay cơ sở thương mại của mình sẽ có vấn đề gì. Thì đó chúng tôi gọi là phép khai quang điểm nhãn. Và quý vị cũng sẽ được chứng nghiệm luôn, cũng sẽ được hướng dẫn để làm sao đặt bàn thờ theo đúng phương hướng, theo đúng như những gì mà bề trên mong muốn quý vị, và lại còn được gia tăng thêm cái phần linh ứng và tạo cho sự bình an ở trong gia đạo cũng như là tại nơi cơ sở thương mại. Và còn những cái vấn đề khác nó tùy theo từng trường hợp. Những cái vấn đề lớn hơn nó sẽ được giải tỏa chậm hay mau, nó còn tùy thuộc vào cái lời hứa mà người khách đó hứa với thổ thần làm sao cải thiện. Thì cái sự linh ứng đó nó tùy thuộc vào người khách chứ nó không phải tùy thuộc vào thổ thần. Ví dụ thổ thần muốn người đó phải sửa đổi cái tính xấu gì thì nó sẽ được hưng thịnh. Thì nếu người đó nhất quyết làm theo, một lòng làm theo cái lời hướng dẫn của bề trên thì vấn đề nó sẽ giải quyết ngay. Lâu hay mau nó tùy thuộc vào cái sự thành tâm. Đó là những cái vấn đề lớn, nó sẽ tùy thuộc vào cái sự thành tâm của gia chủ đối với bề trên. Ngoài ra thì hội tâm linh học, các anh chị hội viên đi làm địa lý cũng sẽ giúp cho quý vị, nếu quý vị có nhu cầu cần bán cơ sở thương mại hay là cần bán nhà thì cũng sẽ giúp cho quý vị giải quyết được vấn đề đó, coi như là đạt được cái mục đích tốt đẹp nhất. Thì nói tóm lại qua bộ môn địa lý thần linh của hội tâm linh học rất là hữu hiệu thưa quý vị, bởi vì đây là một cái bằng chứng để cho quý vị chứng nghiệm được cái sự vi tế. Khi mà quý vị được chạm trán với bề trên, quý vị sẽ được sự chiếu cố của các ngài, được sự mách bảo trực tiếp của các ngài qua trung gian là người làm địa lý, để chúng ta tìm ra được những cái nguyên nhân nào khiến cho chúng ta làm ăn không được may mắn, khiến cho gia đạo không được bình an. Thì tìm ra được những cái nguyên nhân đó, chúng ta sửa đổi thì mọi chuyện nó sẽ được hưng thịnh theo ý muốn. Thành ra ở đây đó, chúng ta thấy cái sự khác biệt là chúng ta không cần phải rời đổi vật thể trong nhà, không cần phải phá cái cửa này, bít cái cửa kia để mà mọi chuyện nó được theo như ý muốn của mình, mà chúng ta chỉ cần làm theo ý của bề trên thôi thì mọi chuyện nó sẽ được xoay chuyển qua một cái chiều hướng rất là tốt đẹp, hưng thịnh lâu dài, không những về phần đời mà còn về mặt tâm linh nữa. Là một cái bằng chứng tâm linh rõ rệt, là một cái sự tiến hóa rất là rõ ràng để giúp cho quý vị mang lại được cái đức tin. Đây là một cái giá trị tinh thần rất là lớn và rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề táng mồ mả đi. Hội tâm linh học không có nghĩ rằng khi chúng ta táng mồ mả ông bà vào một cái cuộc đất tốt thì chúng ta sẽ được hưng thịnh. Hội không tin vào điều đó. Nhưng mà hội vẫn khuyến khích con cháu nên chăm sóc mộ phần của ông bà. Lý do là bởi vì khi mà chúng ta chăm sóc mộ phần của ông bà là chúng ta biểu lộ cái lòng tôn kính, cái sự hiếu hạnh, và như vậy thì rất là đẹp lòng bề trên, và như vậy là chúng ta có công đức. Đây là một giá trị tinh thần quan trọng. Cho nên hội luôn luôn khuyến khích chúng ta chăm sóc mộ phần của ông bà tới nơi tới chốn. Cho nên khi mà đi coi địa lý đó, các anh chị cũng sẽ được thổ thần mách là mồ mả của ông bà bên nào bị suy sụp, bên nào cần được chăm sóc, sẽ được mách bảo cái điều đó tới nơi tới chốn để chúng ta có cơ hội chăm sóc. Đây là một cái cách để giúp cho chúng ta lập công bồi đức, chứ không phải là táng mồ mả vào một cái cuộc đất tốt thì chúng ta sau này sẽ làm vua làm chúa, không có. Nhưng mà giúp cho chúng ta một cách để mà lập công bồi đức, đẹp lòng bề trên hơn nữa. Cho nên hội tâm linh học rất là khuyến khích chúng ta trong cái phần đó. Đối với bộ môn địa lý phong thủy, chúng ta thấy rằng chủ trương đó là tìm phương hướng và sắp xếp dung hòa làm sao để mà được vượng khí, để được hưng thịnh. Nhưng mà đối với bộ môn địa lý phong thủy của tâm linh học thì lại chủ trương là sống làm sao để mà thánh, thần thánh thương mình, để mà mình xin cái gì các ngài cũng giúp hết á. Đó là hai cái quan điểm khác nhau. Và chúng ta thấy rằng khi mà đi coi địa lý thần linh nhá, quý vị sẽ nhận được kết quả ngay lập tức. Quý vị sẽ nhận kết quả ngay trên thân thể của mình. Môn địa lý thần linh chúng ta không cần phải nghiên cứu nguyên cả một cuốn sách, mà chúng ta chỉ cần có hai câu thôi, đó là tiên tích đức hậu tầm long. Cái gì chúng ta làm, mà dựa trên lập công bồi đức, chúng ta sẽ có nhận được kết quả tốt đẹp. Và phải nói rằng bộ môn địa lý thần linh của Hội Tâm Linh học trong suốt bao nhiêu năm nay, thầy luôn luôn coi như là update lên cho nó phù hợp, luôn luôn cải tiến để trở thành một cái hệ thống rõ ràng, không phải chỉ là lý thuyết suông để mang đến với mọi người, mà rất là thực tiễn, là bởi vì Hội dùng những cái kiến thức siêu hình mà Hội đã có được, những cái sự thông đạt trực tiếp với bề trên, mà đó là những cái kinh nghiệm Hội đã học được, những cái căn bản nguyên lý siêu hình cộng thêm với những cái bộ môn, những cái kinh nghiệm bí truyền được bề trên cho phép, để mà mang lại một cái kết quả tốt nhất cho người khách, một cái bằng chứng về thế giới tâm linh rõ ràng nhất cho người khách, và làm sao để giúp cho họ tốt nhất. Và như vậy, thật sự ra thì quý vị cũng cảm thấy rằng khi mà đến với bộ môn địa lý phong, địa lý thần linh của tâm linh học thì không có cái gì để mất hết ấy. Là bởi vì khác với các thầy địa lý phong thủy ngoài kia, các anh chị đi làm địa lý không bao giờ yêu cầu quý vị phải trả thù lao hết. Thành ra không có cái gì để mất, mình chỉ có thể được thôi chứ mình không thể mất. Bây giờ Linh thấy rằng các ông thầy địa lý ở phong thủy ngoài kia, họ có một cái giá rất là cao. Đôi khi nếu mà ở tiểu bang thì phải mua vé máy bay cho họ đi, rồi phải đài thọ cho họ đủ thứ, rồi còn trả tiền chi phí có khi lên tới cả chục ngàn nữa, nếu mà là một cái cơ sở thương mại lớn. Hồi đó Linh cũng đi coi một ông thầy địa lý, lúc mà Linh đang gặp hoàn cảnh khó khăn á, đi coi một ông thầy địa lý lúc đó là cũng mười mấy năm rồi. Ông cũng trạc Linh 500 đồng á, mà chẳng, nói chung là Linh chỉ là ở một cái căn phòng nhỏ thôi, mà họ trạc mình 500 đồng. Nhưng mình không thấy hoàn cảnh của mình nó được cải thiện thế nào hết á. Hoàn toàn không được cải thiện. Thì nói gì đến những cái cơ sở thương mại lớn, khi họ trạc tới cả chục ngàn á. Nhưng mà đối với bộ môn địa lý phong thủy của Hội Tâm Linh học á, thì các anh chị không bao giờ đòi hỏi giá cả hết á, và cũng không bao giờ đặt vấn đề về tiền bạc với quý vị hết á. Tất cả ở đây chỉ là vấn đề lập công bồi đức thôi. Nếu quý vị cảm thấy thoải mái thì quý vị bỏ vào chung trong cái thùng công đức của Hội bao nhiêu tùy hỷ, không có bao giờ yêu cầu hết. Không bỏ cũng không sao cả. Bởi vì sao? Cái mục đích của Hội Tâm Linh học không có phải là làm địa lý thần linh để mà kiếm tiền, giúp cho quý vị, đưa quý vị đến gần với bề trên, để làm sao mà quý vị sống đẹp lòng thần thánh, để các ngài thương, các ngài giúp đỡ. Thì làm như vậy cũng là một cách để các anh chị lập công bồi đức vậy. Giúp đỡ được quý vị cũng là cách các anh chị lập công bồi đức. Trên cái phương diện tâm linh, nó còn quan trọng hơn là đi kiếm đồng tiền. Cho nên là khi đến với bộ môn địa lý thần linh của Tâm Linh học, chúng ta không có cái gì phải lo lắng, chỉ có được mà không bao giờ mất cả. Hơn nữa, chúng ta còn chứng nghiệm được thật sự một thế giới rất là linh thiêng, đang điều động nhân loại và đang chi phối đời sống của con người. Cho nên một cái giá trị tinh thần rất là lớn, giúp cho quý vị thăng tiến trên con đường tâm linh. Thành ra là nếu như quý vị hay là những người thân có nhu cầu cần coi địa lý thần linh, thì xin hãy đến với Hội Tâm Linh học, chúng tôi sẵn sàng giúp.